Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 535, chờ đợi thời cơ. Tại dưới tình huống bình thường, người luôn luyện kim thuật sư tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này. Bởi vì đây là một loại nào đó kỳ thị, có thể nắm giữ luyện kim thuật người đối không cách nào nắm giữ luyện kim thuật người kỳ thị. Vì duy trì Cooper ổn định, có điều lệ tương quan quy định phương diện này nội dung. Bởi vì luyện kim thuật sư đối với người bình thường phi thường cường thế, cho nên tại xử lý có quan hệ tranh chấp thời điểm, cái này điều lệ chủ yếu trừng phạt đối tượng đều là luyện kim thuật sư. Đương nhiên, thực tế trừng phạt không nghiêm trọng lắm, tối đa cũng chính là xin lỗi cùng một ít bồi thường. Trên thực tế điều này lệ chủ yếu nhất ảnh hưởng là tại luyện kim thuật sư bình xét cấp bậc thời điểm, sẽ tham khảo tương quan xử lý ghi chép. Nếu có không tốt ghi chép, như vậy bình xét cấp bậc quá trình sẽ bị đẩy sau. Điểm này đối luyện kim thuật sư đến nói phi thường bất lợi. Nhưng, chấm ngoặc kép, còn lại 3 tên luyện kim thuật sư vẫn như cũ không nguyện ý. Đối bọn hắn đến nói, mạo hiểm sở dĩ xưng là mạo hiểm là bởi vì bọn họ có thể gánh chịu tiến hành linh hồn dung hợp thí nghiệm hậu quả. Chỉ khi nào sử dụng nhân loại linh hồn tiến hành thí nghiệm, vậy liền không riêng gì danh dự vấn đề, rất có thể sẽ bị hình phạt, mà lại là có thể làm cho bọn họ vĩnh viễn không gặp được mặt trời hình phạt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, có thể người lùn luyện kim thuật sư cũng không muốn dạng này tiếp tục lãng phí thời gian. Dù sao, có thể sẽ tại trong sách vở lưu danh cơ hội hiện tại liền bày ở trước mặt hắn. Vô luận có hậu quả gì không, đều từ một mình ta gánh chịu. Nếu có thí nghiệm kết quả, thì mọi người cùng nhau chia sẻ này một cái vinh dự. Thế nào? Người lùn luyện kim thuật sư lớn tiếng nói. Nghe được hắn câu nói này, còn lại 3 tên luyện kim thuật sư rốt cuộc minh bạch. Trừ phi bọn họ xuất thủ ngăn cản, nếu không chính mình tên này đồng bạn tuyệt đối sẽ không từ bỏ trước mắt cơ hội ngàn năm một thuở. Huống chi, bọn họ cũng muốn nếm thử trở thành tiêu điểm cảm giác. Chính mình giáo sư khen ngợi ánh mắt, đồng hành ánh mắt hâm mộ. Này một ít tràng cảnh đang không ngừng dụ hoặc bọn họ. Đây chính là chính ngươi lấy điều kiện. Chấm ngoặc kép, một tên luyện kim thuật sư nhẹ giọng trả lời một câu. Đối tượng đương nhiên là tên kia người lùn luyện kim thuật sư. Phải, người lùn luyện kim thuật sư cắn răng đáp ứng. Chỉ là hắn cặp mắt kia bên trong cũng đã để lộ ra hung quang. Hết thảy tất cả đều bị tiền thương nhất nhìn ở trong mắt. Kể cả người bình thường cùng luyện kim thuật sư chênh lệch. Chính như phía trước Eza nói, tại đối mặt có chuẩn bị luyện kim thuật sư thời điểm, người bình thường trên cơ bản không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như muốn dùng một câu hình dung luyện kim thuật sư, như vậy câu nói này rất có thể là tri thức chính là lực lượng. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, luyện kim thuật sư đem tri thức chuyển hóa thành lực lượng hiệu suất muốn so thế giới hiện thực cao hơn quá nhiều. Không sai, càng khiến người ta tuyệt vọng là, luyện kim thuật bản thân cũng đã tiến hành công nghiệp hóa. Dưới loại tình huống này, trong thế giới hiện thực tương quan khoa học kỹ thuật lý luận căn bản cũng không đủ không gian phát triển, có lẽ là vì để cho xã hội ổn định, lại có lẽ là vì tốt hơn bóc lột. Tại luyện kim thuật sư cải tiến phía dưới, nhân loại có thể sử dụng khá nhiều luyện kim vật phẩm đến cải thiện cuộc sống của mình. Kể cả thường ngày sinh tồn cần cùng thường ngày giải trí. Cứ như vậy, trên thực tế luyện kim thuật sư cùng người bình thường đã có lớn vô cùng khoảng cách. Nàng thế nào? Tiền thương nhất nhẹ giọng hỏi một câu. Bây giờ cùng e ra tên kia nữ diễn viên trạng thái càng ngày càng kém. Thậm chí đã ở vào nửa hôn mê trạng thái. Tuy là e ra phi thường nôn nóng, nhưng bây giờ tình huống này, căn bản không có rất tốt biện pháp đối nó tiến hành cứu chữa. Thậm chí liền hơi làm dịu đều không được. Phía ngoài luyện kim thuật sư tuy là đã dừng lại công kích, bất quá kế tiếp vẫn muốn tiến hành linh hồn dung hợp thí nghiệm. Mà lại là sử dụng nhân loại linh hồn. Theo này một ít luyện kim thuật sư phía trước hành động đến xem, nơi này hiển nhiên vẫn sẽ làm bọn họ thí nghiệm tràng. Đến lúc đó, Ba người bị phát hiện chẳng qua là vấn đề thời gian. Hẳn là còn có thể chống một hồi. Eza khẽ thở dài một cái. Nàng không nghĩ tới sự tình lại đột nhiên biến thành dạng này. Nếu như bây giờ là tại đối mặt quỷ hồn, vậy bọn hắn nói không chừng còn có thể theo tình huống tuyệt vọng bên trong tìm ra một chút hy vọng. Sống, bởi vì địa ngục điện ảnh thế tất sẽ thiết lập quỷ hồn nhược điểm. Nhưng bây giờ, bọn họ đối mặt chính là trải qua huấn luyện người bình thường cùng có được luyện kim thuật luyện. Kim thuật sư, này hai loại người sức chiến đấu có thể nói cao cũng có thể nói thấp. Hết thảy đều xem trước mắt hoàn cảnh mà định ra. Càng quan trọng hơn là, diễn viên tại đối mặt này hai loại người thời điểm, thường thường đều là dùng ít đối nhiều cục diễn. Tại tiếp tục chờ đợi cùng lao ra trong lúc đó, ba người, nói đúng ra là hai người, vẫn lựa chọn tiếp tục chờ đợi. Nhiều khi, có thật nhiều khó khăn đều chỉ có thể lựa chọn gượng chống. Bên ngoài, bởi vì luyện kim thuật sư muốn thí nghiệm tài liệu duyên cớ, rất nhiều người áo đen đều bị lưu lại người sống. Tại này một ít sống sót người áo đen bên trong, có bộ phận người áo đen biết mình tình cảnh, lựa chọn hiểu rõ sinh mệnh của mình, mà đổi thành một ít chưa kịp người áo đen thì bị luyện kim thuật sư chế phục. Sự tình rất nhanh liền sẽ có chuyển cơ. Theo vừa rồi đối thoại của bọn họ bên trong có thể đánh giá ra, này bốn tên luyện kim thuật sư trong lúc đó đã có vết rách. Đồng thời, chỉ ít có hai tên luyện kim thuật sư đều thuộc về luyện kim trận sử dụng quá độ trạng thái. Cũng chính là không còn chút sức lực nào. Không hề nghi ngờ, dưới loại trạng thái này, vô luận là tốc độ phản ứng hay là thân thể nhanh nhẹn độ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Mà lòng mang ý đồ xấu vị kia nhất định sẽ không bỏ qua này một cơ hội. Tiền thương nhất đem, chính mình phân tích nói cho ngài ngươi nghe, đang nói chuyện thời điểm. Tiền thương nhất từ đầu đến cuối đem ánh mắt khóa chặt tại luyện kim thuật sư trên người. Một khi đối phương có bất kỳ khác thường, hắn đều có thể bằng nhanh nhất tốc độ làm ra lựa chọn. Tuy là người bình thường rất khó tổn thương đến luyện kim thuật sư, nhưng có kinh sần ví dụ tồn tại, chứng minh loại tình huống này cũng không thuộc về không có khả năng phát sinh sự tình. Mặt khác, tiền thương nhất ba người cũng không phải là người bình thường. Nếu như nói luyện kim thuật thuộc về siêu năng lực, mà luyện kim thuật sư cũng thuộc về siêu năng lực giả. Như vậy tiền thương nhất ba người đồng dạng thuộc về siêu năng lực giả. Chỉ bất quá có thể điều khiển năng lực khác nhau mà thôi. Đặc biệt là tiền thương nhất kỹ năng, nếu như sử dụng thỏa đáng, hoàn toàn có thể trở thành giải quyết dứt khoát tồn tại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương cho cơ hội. Nhưng ở đối phương không biết rõ tình hình tình huống dưới, lại có bao nhiêu người sẽ không cho cơ hội đâu. Bên kia, luyện kim thuật sư đã xử lý phần lớn người thi thể. Tại khuyết thiếu luyện kim tài liệu thời điểm, những thi thể này có thể đền bù một ít khuyết thiếu luyện kim tài liệu. Chỉ cần luyện kim thuật sư tốn một chút thời gian xử lý là được. Mà đổi thành bên ngoài một ít sẽ bị lấy ra linh hồn người áo đen. Đã sớm bất tỉnh đi. Bọn họ nhưng không có cơ hội lại tự sát. Lần này, tiền thương nhất ba người đem có thể dùng người đứng xem góc độ tận mắt nhìn thấy Văn Thành Trí. Đối Nhan Chu ba người làm sự tình. Bốn tên luyện kim thuật sư phân công hợp tác. Hai tên trên mặt đất vẽ thí nghiệm cần sử dụng luyện kim trận. Mà đổi thành bên ngoài hai tên luyện kim thuật sư thì đang thoát người áo đen quần áo. Sau đó sử dụng chuyên dụng màu đen bột phấn tại người áo đen trên người họa luyện kim trận. Nguyên bản ồn ào rừng sa thạch đột nhiên biến an tĩnh dị thường. Chỉ còn lại luyện kim thuật sư công việc phát ra thanh âm. Chúng ta bên này có thể. Các ngươi bên kia thế nào? Trên mặt đất họa luyện kim trận luyện kim thuật sư đứng lên. Hắn đối bên kia hai người hô to. Tốt tốt, bên kia luyện kim thuật sư cấp ra hồi phục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.